Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, kết cái thiện duyên. Lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, Tinh Mộng Truyền Thông không tính là chân chính đại thụ, tại trong vòng thực lực quy mô vẻn vẹn vị trung tâm bơi. Thế nhưng nó vốn có tài nguyên con đường cùng nhân mạch quan hệ. Cũng là không thể khinh thường. Khải Toàn Studio mới vừa vặn gia nhập Tinh Mộng Truyền Thông. Lập tức liền hưởng thụ đến sau lưng có dựa vào chỗ tốt. Mặc dù nói Bình An Âm Nhạc đoạn tham gia diễn danh ngạch đối với Tinh Mộng Truyền Thông mà nói cũng không chân quý. Yến Kinh Tình Duyên, ca khúc chủ đề tuyển chọn còn phải nhìn Khải Toàn Studio năng lực của mình. Nhưng quan trọng chính là cơ hội. Kinh thành hội tụ quá nhiều nhân tài, nói lên ngành giải trí, ít nhất 70% chủ đề đều tại kinh thành trong hội. Vô số người ôm trong lòng mộng tưởng đi tới nơi này tòa siêu cấp đại đô thị. Không phải là vì tìm kiếm trở nên nổi bật cơ hội. Nếu như La Khải không có ký cùng Tinh Mộng Truyền Thông phần hiệp nghị kia, không có lấy từ mình hợp tác thành ý, cơ hội như vậy cũng sẽ không rớt xuống. Rơi đập tại Khải Toàn phòng làm việc trên đầu. Bao nhiêu người đau khổ cầu mà không được a. Thế giới này rất công bình, cũng chưa từng có chân chính công bình. Đồng dạng, thân là người mới, tiểu ca sĩ Phương Vũ cũng muốn một mực địa bắt lấy thuộc về cơ hội của mình. Nàng đã đặt xong nhà hàng bao xương, bỏ chạy đến Khải Toàn Studio trong tìm La Khải. Sợ La Khải đột nhiên chạy trốn tựa như... Bởi vì Trương Bác cũng trong phòng làm việc, cho nên Phương Vũ đồng thời muốn mời hắn. Bởi vậy mang đến kết quả là, giữa trưa bữa cơm này cục, Trương Bác cùng Vương Văn Bân lần nữa tụ họp. Vừa thấy mặt, hai câu nói cũng không có nói xong. Hai người đã tiến nhập đấu võ mồm hình thức, phảng phất tùy thời cũng có thể đánh nhau. Phương Vũ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, vẻ mặt ngốc mộng. Đã thói quen La Khải vừa cười vừa nói, bất kể bọn họ, chúng ta trước gọi món ăn a. Này đối với kẻ thù cũ cũng không có nhau nhau bao lâu. Rốt cuộc không phải là cái gì sự tình sáng sủa, La Khải đều tại bên cạnh chế giễu, huống chi còn có Phương Vũ vị này người mới ở đây. Dù sao cũng phải cho mình chừa chút thể diện a. Vì vậy giữa hai người chiến đấu, từ môi thương thiệt kiếm châm chọc khiêu khích, chuyển trở thành đụng rượu hình thức. Phương Vũ thấy là kinh hồn bạt vía. Nàng đặt nhà này nhà hàng ngay tại nghệ thuật vườn khu phụ cận. Cấp bậc trung thượng tiêu phí không thấp, tửu thủy lại càng là đắt đỏ. Mắt nhìn thấy hai bình rượu đỏ bị hai người liều đến sạch sẽ, còn chưa kết thúc dấu hiệu, nhất thời cảm giác túi tiền đang khóc. Phương Vũ xuất thân gia đình bình thường, nàng ký kết Tinh Mộng Truyền Thông không lâu sau, còn không có chính thức xuất đạo, tự nhiên cũng liền không có thu vào. Bình thường chi tiêu toàn bộ nhờ buổi tối tại Hậu Hải trong quán rượu chú hát thu vào duy trì. Kinh thành cư đại không dễ, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ cũng không tiện nghi. Hơn nữa Phương Vũ mỗi tháng còn thu tiền về nhà. Vì cung cấp nuôi dưỡng nàng âm nhạc mộng tưởng, trong nhà thiếu không ít tiền, cho nên Phương Vũ không có bao nhiêu tích góp. Hôm nay cũng là vì mình xuất đạo đơn khúc liều, bằng không đâu cam lòng tại loại này cấp bậc trong nhà ăn mời khách ăn cơm. Một đạo không có gì đặc biệt phù dung tôm, ít giá chính là 168, rượu đỏ tuyển được hay là menu bên trong tương đối tiện nghi. Một lọ 588, hai bình liền 1000 cộng đi ra, lại mở hai bình, Phương Vũ nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không thể. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình đã tiêu hao qua thẻ tín dụng, còn hay không có tiền trả bữa này tiền ăn năng lực. Chỉ bất quá chính mình đặt bữa tiệc, dưng dưng cũng phải thỉnh xong. Phương Vũ đã làm xong kế tiếp một đoạn thời gian liền cải bệ gặm màn thầu chuẩn bị tâm lý. May mắn La Khải cũng nhìn không được, ngăn trở hai người tiếp tục liều tửu, bằng không lại thêm mấy bình cũng không đủ bọn họ uống. cơm nước no nê, La Khải cùng Trương Bác đi trước cáo từ rời đi. Vương Văn Bân cùng Phương Vũ tại trong rạp trò chuyện vài câu, cũng say khướt mà thẳng bước đi, lưu lại Phương Vũ một thân một mình, mang lo sợ bất an địa tâm tình đi đến quầy phục vụ. Tính tiền, quầy phục vụ thu ngân thành viên hỏi, xin hỏi ngài một chút bao xương? No, 17 bao xương, xin hỏi bao nhiêu tiền? Thu ngân thành viên nhanh chóng gõ mấy cái bàn phím, nói, no, 17 bao xương tổng cộng tiêu phí 5.680 nguyên. Chấm ngoặc kép, 5.680. Phương Vũ thiếu chút nữa không có đương trường ngất đi. Trên người của nàng chỉ dẫn theo 1-200 khối tiền tiền mặt. Thẻ tín dụng còn có thể tiêu hao số dư còn lại 100% không đủ. Cái này mất mặt ném đi được rồi. Tiểu thư, thu ngân thành viên ân cần hỏi thanh âm để cho Phương Vũ đã tỉnh hồn lại. Nàng luống cuống tay chân địa móc bóp ra, rút ra bản thân kia trương thẻ tín dụng, nói, ta chỗ này, chấm ngoặc kép, ngài đơn đã mua qua. Thu ngân thành viên mỉm cười cắt đứt lời của nàng, cho nên không cần mua nữa. Đơn đã mua, Phương Vũ lần nữa bối rối, ai trả hóa đơn? Thu ngân thành viên cười đến càng ngọt, chính là vị kia rất cao rất tuấn tú tiên sinh. Rất cao rất tuấn tú tiên sinh. Phương Vũ trong chớp mắt đem Trương Bác cùng Vương Văn Bân bài trừ bên ngoài. Kia còn dư lại chỉ có La Khải. La Khải không phải là vừa cao lại xoái người. Sắc mặt của Phương Vũ trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng. Vốn là nàng mời khách, tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại là La Khải mua đơn. Điều này làm cho nàng tình làm sao chịu nổi a. Trở lại chính mình hàng ngày huấn luyện địa phương, Phương Vũ toàn bộ buổi chiều đều mất hồn mất vía, cuối cùng nhịn không được cho La Khải phát mảnh tin tức. La lão sư, cảm ơn ngài, giữa trưa tiền cơm ta ngày mai còn ngài. Nàng cũng không muốn để cho La Khải hiểu lầm chính mình. La luật kia thích chiếm tiện nghi nữ sinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định liều mạng thể diện đi về phía người khác vay tiền. Cũng phải còn cấp cho La Khải. Phương Vũ thuộc về loại kia ngoài mềm trong cứng tính tình. Nàng trước kia rất thời điểm khó khăn cũng không có hướng người khác nhường cái tiền. Mà đón đến Phương Vũ tin nhắn thời điểm, La Khải đang tại trong nhà của mình. Giữa trưa ăn xong bữa cơm kia hắn trở về nhà. Trong thư phòng biên soạn ca khúc mới khúc phổ, La Khải đáp ứng tại trong 3 ngày cho Phương Vũ độ thân chế tạo một đầu xuất đạo tác phẩm. Vừa chuẩn bị tham dự Yến Kinh Tình Duyên, ca khúc chủ đề cạnh tranh. Cho nên mấy ngày nay có bận rộn, đặc biệt là Yến Kinh Tình Duyên này bộ trưởng thiên cự chế. La Khải không có khả năng vẻn vẹn cầm một phần giản phổ xuất ra liền xong việc. Như vậy lần lượt bàn thảo đi lên. Đoán chừng đối phương nhìn cũng chẳng muốn nhìn trực tiếp ném trong thùng rác. Người ta chênh lệch ngươi một phần giản phổ. Cho nên làm tốt xứng khí nhạc đệm là nhất định. Thu tiểu tử cũng là nhất định. Hơn nữa La Khải ý định là một lần lục 2 bài hát tới gia tăng phần thắng. Biên khúc phương diện cũng tự mình hoàn thành. Không giả tay lão hắc cùng đồng bọn họ. Trước mắt hiệu suất rất trọng yếu. Lý Thành Hạo rất rõ ràng địa báo cho La Khải, hắn đối thủ cạnh tranh rất nhiều rất mạnh, hắn hy vọng cũng không lớn. Yến Kinh Tình Duyên, đạo diễn đối với ca khúc chủ đề cùng sự việc xen giữa rất xem trọng. Khai ra giá cả cũng không thấp, như loại này chạy niên độ thu xem tỷ lệ quán quân mà đi đại chế tác. Nó lực ảnh hưởng đủ để cho trong vòng cực hạn từ khúc tác giả tâm động. Tuy La Khải đối với tác phẩm của mình rất tự tin, nhưng là không dám nói nhất định có thể chiến thắng tất cả đối thủ. 1 phân ra hy vọng, 10 phân ra nỗ lực, 9 phân ra hy vọng, đồng dạng 10 phân ra nỗ lực. Đây mới là thành công chi đạo, cho nên đến buổi chiều hắn đều ngồi tại phía trước computer. Trước tiên đem Phương Vũ kia đầu xuất đạo tác phẩm làm ra. Vừa đối phó một bộ phận biên khúc, đặt tại trên bàn điện thoại vang lên đón đến tin nhắn thanh âm. Lạc Khải cầm lấy điện thoại nhìn xuống, không khỏi cười một tiếng, trả lời, trả tiền cũng không cần, chờ này xem như ta thỉnh, lần tới chờ ngươi xuất đạo, ngươi lại mời ta ăn bữa tiệc lớn a. Giữa trưa lúc ăn cơm, hắn chú ý tới vẻ mặt Phương Vũ không đúng, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Phương Vũ ăn mặc đều rất phổ thông, toàn thân không có một kiện nhãn hiệu, hiển nhiên không phải là loại kia nhà người có tiền hài tử. Nàng vừa không có xuất đạo, nghĩ đến trong tay sẽ không rất rộng dụ, mà Trương Bác cùng Vương Văn Bân hai người này, liều mất 4 bình rượu đỏ, còn nhỏ cô nương dễ dàng sao? Cho nên sau khi đi ra, Lạc Khải liền đem đơn cho mua, mọi người cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại coi như là có chút năng lực, có thể giúp đỡ liền giúp một chút, kết cái thiện duyên a. Qua thêm vài phút đồng hồ, Phương Vũ mới phát tân tin nhắn qua. Hào, Lạc Khải tiếu tiếu, đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, hướng về sau tựa ở trên mặt ghế, mở ra hai tay duỗi lưng một cái. Mệt mỏi a. Ngay vào lúc này, một đôi bàn tay nhỏ bé từ phía sau của hắn len lén duỗi tới, che lại cặp mắt của hắn. Một cái thanh thúy thanh âm đồng thời ở bên tai La Khải vang lên. Ba ba, ngươi đoán thử coi ta là ai? Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải rất nỗ lực địa đoán. Ngươi là Đồng Đồng sao? Không đúng, vậy là Đẹp Dương Dương. Không đúng không đúng, ta biết, nhất định là nhà ta lười Dương Dương. La Khải bừng tỉnh đại ngộ, xoay người lại một tay đem sau lưng bé gái ôm vào trong lòng. Đối với nàng kia trắng nõn khuôn mặt hung hăng địa hôn hai phần. Quả nhiên không sai, nữ nữ cười khanh khách, quay đầu trốn tránh kháng nghị nói, ta không phải là lười Dương Dương. Như chuông bạc cười vui thanh âm, để cho nguyên bản có chút rét lạnh trong thư phòng, trong chớp mắt tràn ngập ấm áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.